One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, lưu lại. Đối với sinh vật học cũng không phải hiểu rất rõ, thế nhưng kháng thể ý tứ rất rõ ràng, chính là đơn thuần chỉ khung máy móc bởi vì kháng nguyên kích thích mà sản sinh có bảo vệ tác dụng. Protein, xét thân thể cường hãn trình độ là rõ như ban ngày. Lại như là mới vừa như vậy, thậm chí không cần cỡ nào tập trung tinh thần, liền có thể trực tiếp lôi lưỡi dao cả người lẫn đao giường như cành liễu giống như không ngừng xuất. Đánh đập, đơn thuần sức mạnh công kích muốn đối với xét tạo thành hữu hiệu thương tổn là vô cùng khó khăn. Hoặc là nói, muốn đạt đến có thể trực tiếp trọng thương xét loại trình độ đó, ít nhất cũng phải làm được tóc đỏ như vậy công kích. Mà có thể làm được như vậy công kích ở mảnh này trên biển rộng, ở One Piece Tier 3, sức chiến đấu trong đẳng cấp vậy ít nhất cũng là hoàng phó hoặc nửa bước đại tướng đại viên mãn, liền lực phá hoại mà nói, Silieb công kích vẫn là đáng giá xưng đạo. Vấn đề duy nhất ở chỗ, Silieb phạm vào thường thức tính sai lầm. Tại đây cái tính dai sức chịu đựng kéo chặt thế giới cường giả trong lúc đó chiến đấu không ngủ không ngừng liên tục 3 cái ngày đêm là thông thường sự tình. Bởi vậy, Silieb công kích bao nhiêu dẫn theo một chút thăm dò đặc tính có lưu lại dư lực. Thế nhưng rất đáng tiếc, xét mới sẽ không đi cân nhắc cái gì trận chiến dài mạnh mẽ thân thể tố chất cùng nội tạng chứa đựng dường như lò phản ứng bình thường cao chất năng lượng. Thậm chí đầy đủ xét mấy lần khởi tử hoàn sinh. Ở tình huống như vậy, người khác xác thực cần phải cẩn thận phân phối sức mạnh dùng cho làm thời gian thật dài chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng đối với xét mà nói, xét cũng không cần cân nhắc phân chia như thế nào năng lượng, làm sao phối hợp tứ chi. Xét muốn cân nhắc chỉ có một chút, vậy thì là ở làm sao không thương tới tự thân tình huống, sử dụng tốt nhất phát ra năng lượng, lúc cần thiết khác. Thậm chí có thể mang, không thương tới tự thân, điểm này tạm thời quên. Đơn thuần theo đuổi sử dụng tốt nhất năng lượng phát ra. Người đọc không sai, xét đập phá chậc lưỡi ba nói rằng, động vật độc tố, nấm mốc độc tố, thực vật độc tố, phân chia tỉ mỉ lời nói còn có bắp thịt độc tố. Chất độc thần kinh loại hình, loại này hợp lại độc tố một khi nhiễm phải, trừ phi là lấy ra ngươi trong cơ thể mình độc nhất kháng thể. Nếu không thì người bình thường đều sẽ ở trong thống khổ chết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được xét ung dung thong thả đem độc tố của chính mình nói ra, Magellan trên má không khỏi hiện lên một chút mồ hôi lạnh. Cũng may Magellan quả Doku Doku Nomi là lấy hóa lỏng trạng thái hiện ra độc vật. Vì lẽ đó từ bề ngoài lời nói là không thấy được Magellan nội tâm trầm trọng. Có thể khẳng định, xét thân thể đã tiến hóa ra kháng thể, Magellan không phải không thể nào tiếp thu được chính mình độc vô hiệu. Thế nhưng không thể nào tiếp thu được, rõ ràng trước một khắc còn hữu hiệu quả, kết quả chỉ là mấy giây thời gian cũng chưa tới, xét cũng đã hoàn thành rồi được miễn. Phải biết, này không phải là trong giới tự nhiên chỉ một độc tố. Thành tựu quả Doku Doku Nomi năng lực giả, Magellan có thể tự do phân bố có mãnh liệt trí tử tính protein, môi, nhiều thái thậm chí chân khuẩn, vi khuẩn các loại. Loại này hợp lại độc tố đừng nói là người khác, liền ngay cả Magellan chính mình cũng không cách nào hoàn toàn được miễn. Một ngày bên trong có ít nhất 10 tiếng muốn chờ ở trong nhà cầu dùng sức độc tố thay thế. Đơn một chủng loại độc còn có thể thông qua Impel Down bên trong phòng kháng thể tiến hành trị liệu. Nhưng loại này hợp lại độc tố một khi trúng độc, coi như là Impel Down bên trong thời khắc chuẩn bị kháng thể thuốc đều không thể sản sinh hiệu quả. Chẳng trách bên ngoài thường thường có người nói xét là thế giới mạnh nhất người. Magellan nghĩ thầm, bởi vì hiện tại xét cùng nói là hoàn thành rồi kháng thể sản sinh, chẳng bằng nói là hoàn thành rồi tiến hóa, có thể miễn dịch chính mình hợp lại độc tố. Nói cách khác, thế giới này 90% trở lên độc, trong tương lai đều không thể đối với xét sản sinh bất kỳ hiệu quả nào. Liền mang theo, bởi vì những này kháng thể, xét dòng máu hiện tại lại như là trong truyền thuyết Panacea. chỉ cần người khác trúng độc chủng loại bao hàm ở Magellan có thể sinh sản độc tố bên trong, liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoàn thành rồi kháng thể sinh sản, cũng là đại diện cho Magellan một thân thực lực có 80% không cách nào sản sinh tác dụng. Sở dĩ là 80%, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vậy thì là Magellan bản thân thể thuật, cùng với tính ăn mòn độc dược. Ánh mắt nghiêm nghị, Magellan 4 mét nhiều thân hình khổng lồ cho người lấy sức mạnh to lớn cảm. Song quyền nắm chặt, đưa mắt nhìn phía Seth. Quanh thân nọc độc cấp tốc chuyển biến. Mỗi một lần nhỏ rơi trên mặt đất đều sẽ phát sinh dầu sôi rội ở trên mặt tuyết âm thanh. Dị dạng mùi thối không ngừng tràn ngập. Tảng đá mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn ra một cái lại một cái bé. Nhỏ hố, thế nhưng chưa kịp Magellan chuẩn bị sẵn sàng. Nương theo một đạo không bạo thanh, Seth bóng người thốt nhiên biến mất. Hầu như là cũng trong lúc đó, nương theo Seth biến mất bóng người, Magellan nửa người trên ầm ầm nổ tung thành tung tóe đầy trời nọc độc. Cũng không có sử dụng Busosoku, mà là thuần túy bắp thịt sức mạnh, cảm thụ cái kia phân cấp tốc sức mạnh. Magellan ý thức xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, thế nhưng ở phản ứng lại sau khi, vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng cấp tốc khống chế thân thể khôi phục nguyên dạng. Chỉ tiếc, chưa kịp hoàn toàn khôi phục, liền bị Seth lại một quyền nổ nát thành tung tóe tính ăn mòn chất lỏng. Hệ Loza năng lực giả trái ác quỷ đang đối mặt không có Busosoku kẻ địch tình huống là có thể miễn dịch công kích vật lý. Thế nhưng thành tựu nguyên tố hóa đánh đổi, muốn một lần nữa đắp nặn thân thể muốn tiêu hao chính là lượng lớn thể lực. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, mặc cho Magellan lại thế nào không ngừng khôi phục, đều sẽ đang hoàn thành trước một khắc bị Seth trực tiếp nổ nát. Mới bắt đầu thời điểm Magellan còn có thể kiên trì đứng tại chỗ. Thế nhưng đến mặt sau, nương theo không ngừng lặp lại vô dụng thể lực tiêu hao, liền ngay cả Magellan cũng không thể không nửa quỳ trong đất làm hết sức tiết kiệm thể lực để cho mình khôi phục càng thêm cấp tốc một ít. So sánh với đó, từ bắt đầu đến hiện tại, Seth công kích liền xưa nay đều không có chậm lại quá nửa phân. Dù là ai đều có thể nhìn ra, trở lại trên mấy lần, Magellan e sợ muốn mạnh mẽ tiêu hao hết sở hữu thể năng. Uể oải đến liền nguyên tố hóa khôi phục thân thể thể lực đều không có lực kiệt mà chết. Đang lúc này, một đạo hàn quang tự không gian xẹt qua, một lần nữa đứng lên khu. Không có một chút nào tiết kiệm sức mạnh ý nghĩ. Siliep đem tinh thần của chính mình cùng sức mạnh ninh thành một bó. Ở Seth toàn lực đánh đập Magellan đồng thời, hướng Seth lưng trái tim vị trí một kiếm đâm xuyên mà đi. Cheng, lại như trước nói, Siliep xác thực có xúc phạm tới Seth tư bản, liền dường như hiện tại bình thường. Lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng Seth túi da, thế nhưng có chút vượt qua Siliep tưởng tượng. Cái kia cứng rắn xương cốt cùng bắp thịt hầu như là ở trường kiếm đâm thủng trong nháy mắt liền. Phản ứng lại. Ở lưỡi kiếm cự cách trái tim còn có mấy centimet trong nháy mắt mạnh mẽ kẹt chết ở trong máu thịt. Vô dụng, coi như là trái tim bị xuyên qua ta cũng sẽ không tử vong. Vừa nói, Seth xoay người đấm lại, muốn né tránh, thế nhưng thành tựu kiếm sĩ. Siliep phát hiện mình hoàn toàn đánh không ra cái kia đâm vào Seth thân thể lưỡi kiếm. Gắt gao nắm tay cầm, tinh thần xuất hiện ở hiện trống rỗng trong nháy mắt. Nắm đấm thép đập xuống, trong nháy mắt đầu lâu liền mang theo hơn một nửa cái lồng ngực trực tiếp phá nát. Lay động mấy lần, nương theo một tiếng vang trầm thấp thi thể ngã chổng vó ở Impel Down trước cửa lớn. Sát tính quá nặng, đời sau đi tu thân dưỡng tính đi. Một mặt buồn bực vẩy vẩy dòng máu trên tay, Seth trên mặt tràn ngập xem thường Kenbunsoku cực hạn có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Mặc dù là truyền thuyết không biết có phải là thật hay không. Thế nhưng có Fujitora dẫm vào vết xe đổ, có thể nhìn thấy người khác tâm tình cùng tinh thần ánh mắt là chân thực tồn tại. Ở tiến vào hung bạo sau khi đi, Seth siêu lượng khôi phục không chỉ có riêng chỉ là thân thể của chính mình. Liền mang theo tinh thần cũng đến lượng lớn tăng trưởng. Hơn nữa vu thuật nước thuốc cường hóa. Ở Seth nhận biết bên trong, Magellan cũng còn tốt, có chính mình thủ vững. Ở đối mặt chính mình thời điểm cũng chỉ là vì hãn vệ tự thân chính nghĩa. Thế nhưng Siliev liền không giống. Người này hoàn toàn là bị chính mình sát ý điều động. Bởi vì nổi khùng duyên cớ. Xét rất rõ ràng trạng thái như thế này có cỡ nào ác liệt. Càng là Siliev, đang công kích thời điểm hoàn toàn không có một chút nào do dự. Trong ánh mắt hung lệ cùng ác ý hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Không khỏi không có khắc chế chính mình nội tâm dục vọng. Trái lại lửa cháy bừng bừng phanh dầu. Chủ động xa vào bên trong. Ở xét nổ nát Siliev thời gian ngắn ngủi bên trong. Một bên Magellan cũng rốt cục khôi phục chính mình thân thể. Chỉ có điều cùng mới bắt đầu thời điểm không giống. Hiện tại Magellan cả người đều bao trùm một tầng tràn đầy độc tố mồ hôi. Cả người ướt nhẹp, làm cho người ta cảm giác dấu hiệu lúc mới từ trong nước biển vớt đi ra như thế. Uể oải, cả người vô lực, thậm chí ngay cả chiến đấu không đứng lên nổi. Chỉ có thể nửa quỳ ở nơi nào. Nhìn phía Siliev thời điểm trong ánh mắt còn có một chút trầm trọng tuy rằng Siliev là phạm nhân. Tử hình, thế nhưng chỉ ít ở trước một giây bọn họ còn ở kề vai chiến đấu. Mà hiện tại, liền như vậy không hề có chút sức chống đỡ tử vong. Muốn nói không có mèo khóc chuột cảm giác, đó là tuyệt đối không thể. Đưa mắt nhìn phía một bên các binh sĩ, tuy rằng hoảng sợ. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng phía sau mình bảo vệ đến tột cùng là những thứ gì. Trong lúc nhất thời, tuy rằng trên mặt tràn ngập hoảng loạn, nhưng hai tay vẫn như cũ là vững vàng nắm chặt vũ khí che ở xét trước người. Các ngươi cho thế giới chính phủ làm chó đúng là đáng tiếc. Xét tùy ý nói, ngay lập tức, Haosoku tỏa ra, ầm ầm bạo phát lực lượng tinh thần xé rách bầu trời. Nguyên bản liền sóng lớn không ngừng biển rộng hải quái một cái tiếp theo một cái bụng trắng dã. Nổi lên mặt nước, mà ở vào bên trong. Những người tầm thường các binh sĩ càng là trực tiếp hôn mê đi. Nơi đi qua nơi, nguyên bản lít nha lít nhít những ngục tốt chỉ còn dư lại impel đao cán bộ mèo lớn mèo nhỏ 2-3. Con, mà ở vào xét phía sau. Nguyên bản cũng đã bởi vì khôi phục thân thể mà kiệt sức Magellan càng là bởi vì miệt thị, hiểu. Quả lại lần nữa cảm giác gân cốt mềm nhũn, trực tiếp bị Haosoku ép ngã xuống đất. Dừng lại, một bên châm ngôn trên chiến hạm truyền đến rất hơi không kiên nhẫn âm thanh. Phong ba quá lớn, còn tiếp tục như vậy ta muốn hạ xuống rồi. Trực tiếp đi thôi, nghe vậy, xét một mặt không đáng kể khoát tay áo một cái. Ta phải ở chỗ này chơi thật vui chơi. Chấm ngoặc kép, nói, nhớ ra cái gì đó tự. Xét lại bổ sung, đem cái kia đặc công lưu lại. Vừa vặn thiếu người sai khiến. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút vui mừng chính mình không có bị những ngục tốt phát hiện Rob Lucci mắt tối. Sầm lại bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.